Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cùng lớp chơi thân với con Ly nhà mình. Chẳng hiểu nó đến tìm con Ly có việc gì. Mà tôi bảo chúng nó vào trong, chúng nó lại không có vào. Chỉ hỏi duy nhất cái Ly có ở nhà hay không. Tôi bảo là có nhà thì chúng nó lại xin phép ra về. Ông Lâm suy nghĩ một lát rồi nói. Kể ra thì cũng lạ thật đấy. Nhưng thôi, việc của bọn trẻ đôi khi lắm thứ mình không hiểu hết được đâu. Ông Lâm nói xong toan quay vào trong nhà thì ông sực nhớ ra một chuyện. Ông quay lại hỏi bà Nguyệt. À, hồi chiều lúc tôi về nhà lấy thuốc, tôi gặp con Ly nhà mình nó đang ngồi với một cậu bạn ở trong nhà. Nghe nó nói là bàn bạc vụ chạy hè nào đó của lớp. Mà sao tôi nhìn cậu trai đó nó nhìn giống một người quen của mình trước đây? Bà Nguyệt ngạc nhiên hỏi ông Lâm. Giống ai vậy ông? Người đó tôi có biết hay không? Ông Lâm ghé sát tai nói nhỏ với bà Nguyệt. Nghe xong mặt của bà tái lại, nhưng rồi bà lại trấn an ông Lâm. Người nhang nhác giống nhau thì thiếu gì, cách nhau mấy trăm cây số không thể có cái chuyện như vậy được đâu. Mà con Ly nó thường tránh ở một mình với con trai, nay lại dắt bạn trai về nhà, hay là người yêu của nó. Ông Lâm khẽ cắt ngang lời nói của bà Nguyệt. Bà đừng có suy đoán vớ vẩn, con Ly nhà mình tôi hoàn toàn tin tưởng vào nó. Bạn bè ngồi làm việc học tập với nhau thì có gì lạ đâu. Bà đừng có mà dùng cái bụng đàn bà để đoán già đoán non. Bà đi lên xem con nó thế nào rồi gọi nó dậy ăn uống đi. Đã bảo thi giúp việc thì cả mẹ cả con đều không có thích có người lạ ở trong nhà. Dứt lời, ông châm một điếu thuốc rồi xuống bậc tam cấp. Trong đầu của ông vẫn hiện lên hình ảnh liên tục của cậu con trai mà ông gặp hồi chiều. Bà Nguyệt đi đến phòng của Ly, nhìn qua ô kính cửa bà thấy một bóng người đi lại trong phòng. Nghĩ rằng Ly đã dậy cho nên bà cất tiếng gọi từ bên ngoài. Ly ơi, con dậy rồi hả? Có đói thì xuống nhà ăn cơm đi, bố mẹ mua đồ cho con rồi đấy. Không có tiếng đáp lại của Ly, cái bóng người kia bà cũng không nhìn thấy nữa. Bà đưa tay lên gõ vào cánh cửa gọi Ly thêm lần nữa. Thế nhưng đáp lại bà lại là một tiếng gió thổi nghe vô cùng dị thường. Bà liền nắm tay cửa rồi mở cửa phòng của Ly. Một luồng không khí lạnh xộc thẳng vào khiến toàn thân của bà bất chợt nổi đầy gai ốc. Cửa sổ phòng của Ly không hề mở, Ly vẫn ngủ một cách ngon lành. Trên người của cô đắp một chiếc chăn mỏng. Bà Nguyên tâm lý bắt đầu cảm thấy hoang mang, tâm trí của bà đã bắt đầu rối bời. Ly vẫn đang nằm ngủ kia vậy thì cái bóng khi nãy bà nhìn thấy là của ai? Toàn bộ cửa sổ vẫn đang khép kín. Nếu vậy thì tiếng gió bà vừa nghe thấy nó phát ra từ đâu? Bà đảo mắt nhìn khắp nơi để tìm kiếm một hồi. Đột nhiên có tiếng ken két bên ngoài cửa kính. Bà Nguyệt nhìn ra khẽ giật mình bởi vì bên ngoài cửa sổ chính là con mèo trắng của Ly. Nó đang dùng móng vuốt của mình liên tục cào vào kính. Bà Nguyệt vội bước lại mở kính cửa sổ để cho con mèo vào. Nhưng nó đứng yên đó ngoái đầu nhìn vào Ly và kêu lên một tiếng rồi nhảy phát xuống đất. Bà Nguyệt thò đầu ra ngoài cửa sổ cất giọng gọi. Miu ơi, về với mẹ nào Miu, Miu ơi. Con mèo hiểu được chủ của mình đang gọi, nó đang chạy liền dừng lại, dương cặp mắt xanh lè lên nhìn bà. Tưởng rằng con mèo sẽ quay trở lại, nhưng nó chỉ kêu lên mèo mèo như là muốn nói gì đó, rồi biến mất vào trong màn đêm. Bà Nguyệt bấy giờ đã cảm giác được điều gì bất thường trong căn phòng của Ly. Mặc dù đèn điện bật được sáng trưng, nhưng rõ ràng không gian nó âm u lạnh lẽo hơn rất nhiều. Có tiếng sột soạt ở phía sau lưng, bà Nguyệt quay lại thì thấy Ly đã tỉnh, đang mệt mỏi ngồi dậy. Thấy mẹ, Ly liền cất tiếng hỏi. Mẹ đang tìm kiếm gì đó, con đói quá. Dì mẹ có mua gì cho con không? Bà Nguyệt thấy con gái của mình tỉnh dậy thì vui lắm, quên luôn cả mấy sự việc lạ lùng ban nãy. Bà liền mắng yêu con gái. Cha bố nhà cô, được ngày nghỉ thì đi chơi xong về ngủ chết mê chết mệt. Ly nũng nịu rút tay khỏi tấm chăn níu cánh tay của mẹ. Bà Nguyên bỗng chốc hoảng hốt khi nhìn bàn tay của Ly đang băng bó, bà liền kêu. Trời đất ơi Ly, tay con làm sao mà phải băng bó thế này? Ly vẫn nũng nịu dựa đầu vào vai của bà Nguyệt mà đáp. Dạ cũng không sao đâu. Khi tối còn mèo bỗng dưng nó đánh đá, nó cào con đó mẹ. Bà Nguyệt nghe Ly nói như vậy thì liền hỏi lại. Con có đánh nó không mà sao nó lại cào con? Cái giống mèo này nó hiền, chỉ khi nào nó cảm thấy thực sự bị đe dọa thì nó mới chống lại thôi. Mẹ chưa nghe ai nói giống mèo này cào chủ nó bao giờ cả. Ly lắc đầu nhìn mẹ rồi cười nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net